Đỉnh luyện thần ma, chương 261, một đêm phất nhanh, góc truyện audio.com, hạ phẩm đạo khí đối với thông thần cảnh trở lên cường giả là không có bao nhiêu tác dụng, nhưng mà đối với pháp thần cảnh cường giả vẫn là bảo bối hiếm có, rất nhiều pháp thần cảnh cường giả tại thiên nhược đại lục này trong tay còn không có được một thanh hạ phẩm đạo khí làm pháp bảo. Không biết thanh đao này đáng giá bao nhiêu tiền? Diệp Tử Phàm mỉm cười hỏi. Thứ này bên trong luyện thần đỉnh của hắn còn mấy trăm thanh, là hắn trước khi rời đi thiên hoang đại lục vơ vét tại âm dương cổ quật của âm dương thiên quân, vì bọn nó mà hắn chút nữa không kịp ra tay cứu Lâm An Nam khỏi tay của cái tên sư thiên tề kia. Trước đây hắn định dùng bọn nó để tu luyện đến hỗn độn bá thần quyết đệ tứ trọng viên mãn hậu kỳ, nhưng mà bây giờ đã không còn cần thiết đến bọn nó nữa, vì hắn hiện tại cũng đã đột phá đệ tứ trọng viên mãn hậu kỳ. Diệp tôn giả, bên ngoài thị trường hạ phẩm đạo khí cấp thấp là 10 đầu, thượng phẩm linh mạch trung cấp là 20 đầu, còn cao cấp là 30 đầu. Hạ Kiến Quốc cố ý tìm từ nói. Trong lời nói của hắn cũng chỉ ra rõ là đó là thứ bán ra mà thôi, còn nếu như thu vào là không đạt đến con số kia, hắn tin Diệp Tử Phàm sẽ hiểu ý của hắn nói. Nha, không biết Vạn Tinh Thương Hội thu vào hạ phẩm đạo khí là giá bao nhiêu? Diệp Tử Phàm đương nhiên là nghe hiểu ý từ trong lời nói của Hạ Kiến Quốc, chỉ là hắn cũng ném đá dò đường mà thôi, bên trong luyện thần đỉnh của hắn còn rất nhiều loại hạ phẩm đạo khí này, nếu như Vạn Tinh Thương Hội đưa ra giá cả hợp lý, hắn không ngại cùng Vạn Tinh Thương Hội làm một bút. Giao dịch, Diệp tôn giả, không dối gạt người, Vạn Tinh Thương Hội chúng ta thường thu vào chỉ có 5 đầu thượng phẩm linh mạch cho một kiện hạ phẩm đạo khí cấp thấp, trung cấp là 10 đầu còn cao cấp chính là 15 đầu, nhưng mà nếu như Diệp tôn giả bán ra ta có thể làm chủ thu mua hạ phẩm đạo khí cấp thấp 8 đầu thượng phẩm linh mạch, trung cấp là 18 đầu còn cao cấp là 28 đầu. Trầm ngâm trong giây lát, Hạ Kiến Quốc liền báo ra một cái công đạo con số. Bình thường thông thần cảnh trở xuống đến bán hạ phẩm đạo khí Vạn Tinh Thương Hội là chỉ cấp ra 5 đầu thượng phẩm linh mạch mà thôi, nhưng mà Diệp Tử Phàm lại khác, vị này chính là hóa thần cường giả, vì giao hảo với hắn, Hạ Kiến Quốc chịu thiệt một chút cũng là nên. Ầm ầm, Hạ tôn giả, người xem đám đạo khí này đáng bao nhiêu? Thượng phẩm linh mạch, Diệp Tử Phàm phất tay một cái, bên trong khách quý phòng bỗng nhiên tràn đầy màu sắc các loại binh khí, đặc điểm chung của bọn nó tất cả đều là hạ phẩm đạo khí, trong đó hạ phẩm đạo khí cao cấp cũng chiếm không ít. Đối với cái giá mà Hạ Kiến Quốc đưa ra, hắn cảm thấy khá là có công đạo, buôn bán mà phải có lợi nhuận gấp đôi gấp ba lần người ta mới đổ xô đi vào, nếu như chỉ lời một hai đồng bọn họ tốn hao sức lực dài của thời gian làm cái gì. Chỉ là hắn không khỏi cảm thán những đại thương hội này kiếm tiền mau chóng, người bình thường đánh sống đánh chết đi vào bí cảnh, sơn mạch đánh đổi cả tính mạng cũng chỉ vài đầu thượng phẩm linh mạch, mấy cái thương hội này ngược lại tốt, chỉ ngồi một chỗ cũng có người mang tài nguyên đến cho bọn họ, hắn biết Hạ Kiến Quốc đưa ra cái giá. Kia cũng là vì hóa thần chí tôn thân phận của hắn, đổi lại là thông thần cảnh cường giả thì cũng đừng có nghĩ đến. Diệp tôn giả cái này, dù đã đoán biết trước một chút Diệp Tử Phàm sẽ không đưa một thanh hạ phẩm đạo khí cấp thấp ra để thanh toán, nhưng mà nhìn trước mắt một đống nhiều đến mấy trăm thanh hạ phẩm đạo khí, Hạ Kiến Quốc không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Hạ phẩm đạo khí đối với bọn họ hóa thần cảnh không tính là thứ gì, nhưng mà 100 thanh 1000 thanh hạ phẩm đạo khí hợp lại thì lại khác, nó tạo trong tay pháp thần cảnh có thể tổ hợp thành một loại cỡ lớn chiến trận, cho dù là một đám thông thần tối đỉnh cũng sẽ bị chấn sát. Hiện tại Vạn Tinh Thương Hội đối với hạ phẩm đạo cũng là rất khát cầu, lô đầu tiên hạ phẩm đạo khí gần 100 thanh vừa mới chuyển đến liền đã bị bán hết, những cái kia pháp thần cảnh chính là những con dê béo đang lần lượt hối thúc. Diệp Tử Phàm đem đám đạo khí này đến thật đúng là hạn hán gặp trời mưa. Diệp tôn giả, trong đám này hạ phẩm đạo khí cấp thấp là 300 thanh, giá trị 240 đầu thượng phẩm linh mạch, trung cấp là 270 thanh, giá trị 4860 đầu thượng phẩm linh mạch, cao cấp 130 thanh, giá trị 3640 đầu thượng phẩm linh mạch, tổng cộng lại là 8560 đầu thượng phẩm linh mạch. Cái giá này Diệp tôn giả hài lòng chứ? Dù là rất kinh ngạc Diệp Tử Phàm như thế nào đến được nhiều như vậy hạ phẩm đạo khí, nhưng mà Hạ Kiến Quốc vẫn là làm tròn công việc tính toán của hắn. Chỉ là khi hắn nhìn về phía Diệp Tử Phàm ánh mắt không giống như lúc trước. Hơn 8000 đầu thượng phẩm linh mạch nha, nếu như đổi lại cực phẩm linh mạch cũng là hơn 80 đầu, có số cực phẩm linh mạch như thế này, hắn tự tin có thể trong vòng 1000 năm bước vào hóa thần hậu kỳ cảnh giới, thậm chí là hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới cũng có khả năng, đến lúc đó tại thiên nhược đại lục chí tôn cường giả chắc chắn có hắn một tịch. Chỉ là Diệp tôn giả lần này giao dịch số lượng thượng phẩm linh mạch quá lớn, hiện tại Vạn Tinh Thương Hội tại Bát Hoang Thành này còn không có khả năng lấy ra một số lượng lớn như vậy linh mạch để đưa cho Diệp tôn giả. Không biết hiện tại quý hội có thể lấy ra được bao nhiêu? Nghe được con số kia, nói thật Diệp Tử Phàm cũng là trong lòng run rẩy một cái. không nghĩ đến đám cấp thấp đạo khí này lại có giá trị đến như vậy, hắn còn đang nghi vấn tại sao cái tên Âm Dương Thiên Quân kia chỉ là thông thần cảnh tu vi, trong tay lại có nhiều như vậy hạ phẩm đạo khí, không lẽ là hắn chuyên đi tìm pháp thần cảnh có mang theo đạo khí giết người cướp của, nếu như thật là như vậy, không biết tên kia phải giết đi bao nhiêu tên pháp thần cảnh cường giả. Hiện tại Vạn Tinh Thương Hội có thể lấy ra được 3.000 đầu thượng phẩm linh mạch. Hà Kiến Quốc trả lời, thật ra trong tay của hắn còn mấy chục đầu cực phẩm linh mạch, số linh mạch này là của chung của Vạn Tinh Thương Hội tổng bộ Vạn Tinh Vực đưa cho hắn ứng phó một chút nếu như có chuyện cấp bách trong kỳ đấu giá hội sắp tới. Nếu như số cực phẩm linh mạch này quy đổi ra thượng phẩm linh mạch cũng có mấy ngàn đầu thượng phẩm linh mạch, cuộc chung lại thượng phẩm linh mạch hiện có cũng là đủ số lượng chi trả cho Diệp Tử Phàm, nhưng mà hắn cũng không có ngu ngốc đi đem cực phẩm linh mạch quy đổi ra thượng phẩm linh mạch. Thượng phẩm linh mạch chỉ dành cho thông thần cảnh cường giả sử dụng, trong khi đó hóa thần cảnh như hắn phải dùng đến cực phẩm linh mạch mới có thể tăng tiến tu vi, không đến trường hợp bất đắc dĩ, không có ai lại đi dùng cực phẩm linh mạch đi đổi lấy thượng phẩm linh mạch cho dù là tỷ lệ 1:100. Hạ tôn giả, ta có thể lấy 3.000 đầu thượng phẩm linh mạch, số còn lại ngươi có thể quy đổi cho ta ngũ giai yêu thú yêu đan. Hắn cũng biết là Hạ Kiến Quốc không nói thật, một đại thương hội lớn như Vạn Tinh Thương Hội không thể nào thiếu ngừng ấy linh mạch. Nhưng hắn cũng không có vạch trần ra, số lượng 3.000 thượng phẩm linh mạch kia cũng đủ cho hắn tu luyện một đoạn thời gian, cái hắn cần dùng. Đến gấp bây giờ là có thật nhiều ngũ giai yêu đan giúp hắn vượt qua hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng bình cảnh, chỉ cần hắn đột phá đến đệ ngũ trọng, khi ấy tại thiên nhược đại lục này thánh nhân không ra, không ai có thể làm gì hắn, muốn được tốt hơn tài nguyên sẽ là càng thêm dễ dàng. Ngũ giai yêu hoàng cảnh yêu đan sao? Hà Kiến Quốc có chút không chắc hỏi lại. Cũng không thể trách hắn, nếu như so với quy đổi thượng phẩm linh mạch sang cực phẩm linh mạch đã là cực kỳ khó khăn, thì từ thượng phẩm linh mạch quy đổi ngũ giai yêu đan lại là càng hy hữu. Ai không biết yêu đan là không thể dùng cho nhân tộc tu luyện, nó chỉ thích hợp dùng để luyện khí cùng những cái kia phù văn đại sư dùng mà thôi, nhưng mà bọn họ sử dụng số lượng cũng sẽ không nhiều. Cách chương